Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, chào anh em. Có tuổi rồi, dễ ốm quá, giờ động tí cái giờ hắt hơi sổ mũi. Mấy hôm nay không đọc theo đúng thường lệ được thì mong anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Thiên Mộng Bí Cảnh. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã bị phó trại chủ của Hắc Long trại truy sát, tuy nhiên đã được một nữ tử thần bí cứu giúp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem thân phận của nữ tử đó là gì. Trên không trung mấy ngàn thước, đạo nhân ảnh kia ánh mắt si ngốc, đúng là nữ tử tuyệt mỹ đã cứu Lâm Tiêu từ trong tay của Triều Diệt. Lâm Hiên, đã nhiều năm như vậy rồi, những năm này ta muốn quên ngươi đi, mà lần đầu tiên quay lại Huyền Giật quận thành không ngờ lại gặp phải đệ đệ ngươi. Chẳng lẽ đây quả thực là ý trời hay sao? Hai hàng lệ chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng nhíu mày long lanh nước mắt. Ô, sau một khắc từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của nữ tử tuyệt mỹ lập tức biến mất trên không trung. Sau một lát, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ kia xuất hiện trên không trung, trung ương của Hiên Giật quận thành, không phái người thông bẩm mà trực tiếp quay về phía quận vương phủ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Hiên Giật quận vương phủ? Ngay khi nàng kia vừa tới gần quận vương phủ thì một cỗ lực lượng hùng vĩ từ trong quận vương phủ bay lên. Tiếp theo là một tiếng quát, một đạo bóng người màu đen phóng lên trời, lập tức ngăn ở trước mặt của nữ tử tuyệt mỹ kia. Đây là một lão già mặc áo bào màu xám có bộ dáng già nua, mái tóc màu nâu pha tạp, mặt mũi đầy những nếp nhăn. Nhưng khí tức lộ ra trên người đủ khiến bất cứ người nào cũng phải rung động, không dám khinh thường. Sau khi nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ, lão già vốn hùng hổ, thần sắc tức giận kia lại ngẩn ra, chờ trong đôi mắt toát ra vẻ kích động, ấm áp. Đại tiểu thư, người đã trở về. Lão già cẩn thận dò xét nữ tử tuyệt mỹ này, trong ánh mắt lại có chút nước mắt kích động lưu chuyển. Quyền thúc, nữ tử tuyệt mỹ nhìn qua lão già, thanh âm cũng có chút kích động. Tốt, tốt rồi, đại tiểu thư rời nhà đã mấy năm, không nghĩ tới vậy mà đã tấn cấp quy nguyên cảnh. Vương gia khi biết được thì không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Lão giả run run đôi môi, cô gái này đúng là đại nữ nhi của Hiên Giật quận vương, Đông Phương Nguyệt Linh. Quyền thúc, phụ vương có ở đó không, nhị muội đâu? Đại tiểu thư, vương gia trong phủ, nhiều tiểu thư ở thiên tài huấn luyện doanh vẫn chưa về, ta lập tức phái người thông chi. Lão giả nói xong, một bên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đáp xuống đỉnh viện trong quận vương phủ. Linh nhi, người trở về. Hai người vừa đáp xuống thì ở trong đình viện đã đi ra một trung niên nam tử đầu đội kim quan, sắc mặt trầm ổn. Nam tử kia dung mạo anh tuấn, dáng đi long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, khiến người ta vừa nhìn đã biết là nhân vật hiển hách có thân phận địa vị cao. Người này đúng là trưởng khống giả chính thức của Hiên Giật quận thành, võ linh đế quốc quận vương, Đông Phương Hiên Viên. Phụ vương, nữ tử tuyệt mỹ thần sắc kích động tiến lên phía trước. Linh nhi, người vừa đi là đã vài năm, hôm nay cuối cùng cam lòng trở về. Ha ha, vì phụ hôm nay thực sự rất cao hứng. Đông Phương Hiên Viên nhịn không được cười ha ha, tiếng cười cởi mở không ngừng quẩn quanh trong quận vương phủ. Rất nhiều thị vệ và thị nữ trong quận vương phủ nghe được âm thanh này đều nghi hoặc ngẩng đầu trong lòng thầm nhủ. Hôm nay không biết là có đại hỷ sự gì khiến vương gia vui vẻ như thế. Đến, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Vi phú rất muốn nghe xem kinh nghiệm của ngươi những năm này ở tại đế đô. Đông Phương Hiền Viên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đi vào giữa phòng, mà lão giả áo xám cũng không có tiến vào. Hắn biết rõ là đại tiểu thư vài năm không về, vương gia nhất định là có rất nhiều điều muốn nói với đại tiểu thư. Trong phòng, Đông Phương Nguyệt Linh nói cho Đông Phương Hiền Viên kinh nghiệm mấy năm tại đế đô. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc trở về rồi, muội muội ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không chịu trở về gặp ta. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên từ ngoài cửa, từ bên ngoài vội vã nhảy vào một nữ tử, người mặc võ bào màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, lập tức liền nhào vào trong ngực của Đông Phương Nguyệt Linh. Hai nữ tử dung mạo diễm lệ lập tức cười hì hì đùa giỡn thành một đoàn. Nguyệt Minh không nghĩ tới vài năm không gặp, người rõ ràng cũng đã tấn cấp võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, thực sự là khiến tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Đông Phương Nguyệt Linh khẽ cười nói, hừ, đương nhiên ta chẳng những tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, bây giờ còn là thiên tài xếp hạng thứ nhất trong thiên tài huấn luyện doanh, cũng không kém hơn tỷ tỷ người năm đó đâu. Nữ tử áo bào hồng quệt miệng, con mắt cong thành hình Nguyệt Nha Nhi. Cô gái này chính là Đông Phương Nguyệt Minh, xếp hạng thứ nhất trên bài danh Ngọc Bích. Tỷ tỷ, ngươi lần này trở về phải ở lại thật lâu, hào hào ở cùng muội muội a. Đông Phương Nguyệt Minh ôm lấy tỷ tỷ nói. Tốt tốt, Đông Phương Nguyệt Linh cười sờ mái tóc của muội muội. Chợt nàng nói với Đông Phương Hiên Viên. Đúng rồi, phụ vương, ta lần này trở về là mang về một tin tức. Thiên mộng bí cảnh của đế quốc ước chừng sẽ mở ra vào 4 tháng sau. Sư phụ bảo ta đến lúc đó dẫn đầu thiên tài của Hiên Giật quận thành chúng ta tiến vào thiên mộng bí cảnh, cho nên lần này ta trở về có lẽ sẽ dừng lại hơn 3 tháng. Thiên mộng bí cảnh còn 4 tháng nữa sẽ mở ra sao? Đông Phương Hiên Viên gật đầu. Chuyện này ngươi tự mình làm chủ là được. Thiên mộng bí cảnh này thuộc về đê cấp bí cảnh, đối với võ giả cấp bậc quy nguyên cảnh mà nói không có tác dụng gì. Mà thời gian mở ra mỗi lần cũng không giống nhau, nhân số tiến vào cũng khác. Hơn nữa hạn chế nghiêm túc, không biết lần này danh ngạch Hiên Giật quận thành chúng ta đến cùng là có mấy. Quy mô của thiên mộng bí cảnh lần này khá lớn, đế quốc quy định số lượng đệ tử trong Hiên Giật quận chúng ta là 20, còn tỷ lệ danh ngạch thì do chúng ta tự phân phối. Đông Phương Nguyệt Linh nói, đã như vậy, vậy thì trong thiên tài huấn luyện doanh chọn ra 10 danh ngạch, còn lại để cho các thế lực khác của chung canh Huyên Giật quận thành 10 danh ngạch nữa. Đông Phương Hiên Viên rất nhanh đã định ra nhân số. Về phần danh ngạch cụ thể thì sẽ do các thế lực tự mình phân phối. Ân, như vậy cũng tốt. Đông Phương Nguyệt Linh gật gật đầu. Ở trong Huyên Giật quận thành kỳ thực cũng chỉ là không chỉ có một thế lực là Linh Võ Đế Quốc, còn có rất nhiều bộ lạc, thành trì không nhét vào trong hệ thống hành chính của Linh Võ Đế Quốc, nhưng lại phụ thuộc vào Linh Võ Đế Quốc. Những thế lực này có chút cùng với cái loại thế lực ngầm giống như Hắc Long Trại, nhưng cả hai lại khác nhau. Hắc Long Trại hoàn toàn là đứng về phía đối lập với Đế Quốc, một lòng muốn thừa dịp gây loạn, chiếm cứ thành trì của Đế Quốc như Tân Vệ Thành, hơn nữa cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Mà những bộ lạc kia thì tuy không nhắc về hệ thống hành chính của đế quốc, nhưng lại có quan hệ phụ thuộc vào đế quốc. Vì kéo dài khả năng sinh tồn của nhân loại, những thế lực này biểu hiện ra tuyệt đối không có bất cứ xung đột nào với đế quốc. Thuộc về phạm vi tự trị, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không điều động thiên tài đệ tử trong tộc mình tiến vào thiên tài huấn luyện doanh mà đế quốc thiết lập. Thế nhưng thượng cổ bí cảnh giống như thiên mộng bí cảnh thì lại phải cho bọn họ những danh ngạch nhất định. Đây cũng chính là ước định giữa đế quốc và những bộ lạc thế lực phụ thuộc này. Nguyệt Minh, hạn chế của thiên mộng bí cảnh đối với võ giả cực kỳ nghiêm trọng. Võ giả có thể tiến vào trong đó tuổi không được vượt quá 20. Không biết hiện giờ trong thiên tài huấn luyện doanh của Hiên Giật quận thành có thiên tài nào không tệ hay không? Đông Phương Nguyệt Linh hiếu kỳ nhìn về phía muội muội. Đông Phương Nguyệt Minh lắc đầu nói, tỷ tỷ, ta cũng không chú ý lắm đến chuyện trong huấn luyện doanh. Bất quá muốn nói thiên tài thì có mấy người thực lực coi như không tệ, cũng đều giống ta, vượt qua 20 tuổi. Về phần 20 tuổi trở xuống thì ta không hiểu rõ lắm. Bất quá ta tìm ra mấy tên thiên tài, vừa mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ vẫn là rất dễ. À, Đông Phương Nguyệt Linh gật đầu, lại giả bộ như tùy ý hỏi. Ta nghe nói có một người tên là Lâm Tiêu, tựa hồ cũng không tệ lắm, không biết hắn thế nào. Đông Phương Nguyệt Linh vừa nói lời này, Đông Phương Hưng Viên ở một bên ánh mắt lập tức có chút nhảy lên, mà Đông Phương Nguyệt Minh cũng giật mình ngẩng đầu. Tỷ tỷ, người vừa trở về đã nghe qua Lâm Tiêu rồi sao? Chẳng lẽ là có người nói cho người biết? Không đúng à, người không phải vừa mới trở về sao? Sao có thể biết nhanh vậy được? Người đừng nói với ta là người vẫn một mực nghe ngóng về người nhà của Lâm Hiên. Đông Phương Nguyệt Minh trừng mắt gào to. Đông Phương Nguyệt Linh cũng trừng nàng, lúc này mới nói. Làm sao có thể, ta chỉ là lúc trên đường trở về, thấy Lâm Tiêu bị người ta đuổi giết trong núi, tựa hồ thực lực không tệ cho nên mới hỏi một chút. Cái gì, bị người đuổi giết? Lại có người dám đuổi giết đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh Huyên Giật quận thành chúng ta sao? Đông Phương Nguyệt Minh ngẩn ngơ, mà ngay cả biểu lộ của Đông Phương Hiên Viên cũng trở nên ngưng trọng. Bất kỳ một đệ tử nào cũng đều là của quý của Huyên Giật quận thành, Nhân vật như vậy mà bị người ta đuổi giết trong núi, cái này khiến trong lòng của Đông Phương Hiên Viên không khỏi âm thầm phẫn nộ. Ở trong đại sảnh, Hiên giật quận vương phủ, hào khí lộ ra có chút quỷ dị. Thì ra là thế, Đông Phương Nguyệt Minh gật đầu. Tỷ tỷ cũng không gạt ngươi, Lâm Tiêu này thực sự là một thiên tài. Hắn ta năm nay mới dùng thân phận đệ tử xuyên tài xuất sắc nhất của Tân Vệ Thành gia nhập huấn luyện doanh. Tháng đầu tiên khi gia nhập đã lọt vào top 45 trên bài danh Ngọc Bích. Khiến ta giật mình nhất chính là hắn lần đầu tiên tiến hành khảo thí thí luyện thất đã xông tới đệ ngũ quan, còn trên cả đệ tứ quan lúc đầu của ta, quả thực là biến thái. Đông Phương Nguyệt Minh thân là đệ tử xếp hạng thứ nhất trong thiên tài huấn luyện doanh, đối với nhân vật phong vân mấy tháng nay ở trong huấn luyện doanh như Lâm Tiêu, làm sao có thể không biết được. Cái gì? Tháng thứ nhất đã lọt vào thứ 45 trên bài danh Ngọc Bích, lần thứ nhất khảo thí thí luyện thất đã xâm nhập tới đệ ngũ quan ư? Đông Phương Nguyệt Linh cũng chấn kinh, nàng năm đó cũng là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, cũng là tồn tại chiếm giữ đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích thời gian tương đối dài. Tất nhiên nàng biết rõ độ khó của tháng thứ nhất khi xâm nhập vào top 50. Khó trách, người lúc trước đuổi giết tiểu tử kia nói hắn là thiên tài mấy chục năm qua khó gặp của thiên tài huấn luyện doanh, thành tựu tương lai của Lâm Tiêu này khó mà nói được. Nhưng chỉ riêng thiên phú của hắn biểu hiện ra hiện nay cũng không hổ với danh tiếng là thiên tài. Đông Phương Nguyệt Linh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu này chẳng những lớn lên rất giống ca ca hắn, hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ kinh người. Tỷ tỷ, người sẽ không muốn để cho hắn đạt được một danh ngạch tiến vào thiên mộng bí cảnh đấy chứ? Đông Phương Nguyệt Minh dí dỏm bĩu môi. Dùng thiên phú của hắn đạt được một danh ngạch là đủ. Chỉ có điều, Lâm Tiêu này nghe nói hiện giờ mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, còn chưa có đột phá lên hóa phàm sơ kỳ. Tuy rằng bài danh trên bài danh Ngọc Bích không thấp, nhưng thiên mộng bí cảnh chỉ có 10 cái danh ngạch. Đệ tử ở dưới 20 mạnh hơn hắn trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta, không chỉ có 10 người đâu. Muội muội, người nói gì vậy? Danh ngạch thiên mộng bí cảnh là do cao tầng của thiên tài huấn luyện doanh chỉ định, ta tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Về phần có thể đạt được danh ngạch hay không, đều phải xem chính hắn tự mình cố gắng. Nói đến đây, Đông Phương Nguyệt Linh giống như nghĩ tới điều gì, thân sắc đột nhiên ảm đạm. Ai, Đông Phương Nguyệt Linh kìm lòng không được than nhẹ một tiếng, trong đầu nhớ lại năm đó ở thiên tài huấn luyện doanh, lần nàng cùng Lâm Hiên tiến vào huyễn la cổ địa, cũng chính lần đó nàng và Lâm Hiên đã chính thức yêu nhau. Chỉ tiếc rằng sau đó, nếu như Lâm Hiên không chết, dùng thiên phú của hắn có lẽ bây giờ cũng đã bước vào quy nguyên cảnh. Một tia thống khổ và đau thương lặng yên không một tiếng động hiện lên ở sâu trong mắt của Đông Phương Nguyệt Linh. Tia thống khổ này tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Đông Phương Hiên Viên ở một bên nhạy cảm thấy được. Ở trong đại sảnh, hào khí thoáng cái trở nên trầm trọng. Tốt rồi, Minh Nhi, tỷ tỷ ngươi hôm nay mới trở về, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, Đông Phương Hiên Viên lên tiếng. Tốt, ta mang tỷ tỷ đi phòng của nàng, bất quá tối nay ta muốn ngủ cùng tỷ tỷ. Đông Phương Nguyệt Minh ôm lấy tay phải của Đông Phương Nguyệt Linh, hai tỷ muội sau khi cáo biệt Đông Phương Hiên Viên, liền cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Mấy năm qua đi, xem ra Linh Nhi còn chưa quên được Lâm Hiên kia. Đông Phương Hiên Viên thở dài một tiếng, đối với chuyện năm đó hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, chỉ là Lâm Hiên kia cũng đã chết từ sớm, hy vọng Linh Nhi có thể sớm ngày quên đi. Trong khi Đông Phương Nguyệt Linh bọn hắn nói chuyện với nhau, thì Lâm Tiêu trở lại thiên tài huấn luyện doanh, liền đi thẳng vào tu luyện thất đại sảnh huấn luyện đại lâu. Trừ phi thời gian tháng này của ta đã hết, nếu không thì đừng gọi ta. Sau khi nhắn nhủ xong với nhân viên công tác, Lâm Tiêu đi vào trong tu luyện thất, từ trên người lấy ra một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan và một khỏa liệu thương đan, một ngụm nuốt xuống. Nguyên lực nồng đậm không ngừng tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch toàn thân hắn, đồng thời dược khí kinh người trong liệu thương đan cũng chậm rãi trị liệu thương thế trên người Lâm Tiêu. Đồng thời thu hoạch cảm ngộ đánh một trận với Triều Diệt cũng được Lâm Tiêu chậm rãi lắng đọng tiêu hóa trong đầu. Sinh tử nguy cơ trước mắt đối với võ giả mà nói là một hồi kinh nghiệm khó khăn nhất, thậm chí là có thể khiến tinh thần và ý chí đạt được sự thăng hoa. Ước chừng một canh giờ sau, Lâm Tiêu từ trong tu luyện hồi phục tinh thần lại. Được miếng tam phẩm liệu thương đan kia trị liệu, thương thế trên người hắn mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng không còn đáng ngại. Mà một viên tứ phẩm nguyên khí đan cũng khiến nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau khi cẩn thận nhớ lại trận chiến lúc trước, Lâm Tiêu cảm giác như tâm linh của mình phảng phất được gột rửa, tràn đầy cảm giác thấu triệt. Tuy rằng trước kia nguy cơ trùng trùng, thiếu chút nữa thì chết trong tay Triệu Diệt, nhưng thu hoạch cũng lớn. Lâm Tiêu cảm khái, cảm giác lần nữa lại rơi vào nguyên lực trong người. Những ngày này, vì tu luyện cửu chuyển huyền công, Lâm Tiêu phục dụng đại lượng tứ phẩm nguyên khí đan, mà nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên với tốc độ kinh người. Hiện giờ cách tam chuyển đỉnh phong cũng không còn xa nữa. Ở trong tu luyện thất, ngay sau đó hắn lấy miếng ngũ phẩm nguyên khí đan ra. Không biết ngũ phẩm nguyên khí đan này tột cùng có công hiệu gì. Trong nội tâm nghĩ vậy, Lâm Tiêu một ngụm nút xuống. Ông ực, ngũ phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên khí nồng đậm vào bụng. Lâm Tiêu cảm giác trong cơ thể như có quả bom nổ tung. Một cỗ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng, từ đó điên cuồng tuôn ra. Nguyên lực thật đáng sợ. Lâm Tiêu cắn răng, kinh mạch toàn thân chuyển đến từng trận đau đớn giống như đau cắt. Nguyên khí đan cũng không phải nói cấp bậc càng cao càng tốt. Võ giả đẳng cấp bất đồng, nguyên lực hấp thu có hạn. Giống như chân võ giả tam chuyển bình thường, hấp thu tam phẩm nguyên khí đan cũng có thể hoàn toàn khôi phục nguyên lực bản thân. Mà tứ phẩm nguyên khí đan chỉ có một ít chân võ giả tam chuyển, trời sinh kinh mạch cường đại, tu luyện công pháp đáng sợ mới có thể phục dụng. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí không khiến cho kinh mạch bị nguyên lực đáng sợ ẩn chứa trong nguyên khí đan làm rạn nứt. Về phần ngũ phẩm nguyên khí đan, tam chuyển chân võ giả bình thường căn bản không cách nào tùy tiện phục dụng. Một khi phục dụng, tuy rằng nguyên khí đan tương đối ôn hòa, không đến mức bạo thể mà vong, nhưng có thể sẽ bị nguyên lực đáng sợ xông cho kinh mạch bị thất linh bát lạc, bản thân trọng thương. Bất quá đối với Lâm Tiêu tu luyện cửu chuyển huyền công mà nói, ngũ phẩm nguyên khí đan tuy rằng ẩn chứa nguyên lực vô cùng đáng sợ, nhưng không đến mức là hắn không thừa nhận được. Luyện hóa. Ở dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, nguyên lực đáng sợ ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan lập tức dưới sự luyện hóa của cửu chuyển huyền công đã chuyển hóa thành nguyên lực chứa đựng trong nguyên trì, đồng thời tiến hành nguyên một đám chu thiên. Nguyên lực chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan thực sự quá mức nồng đậm. Lâm Tiêu một lần luyện hóa liền trọn vẹn 4 canh giờ. Rốt cuộc đến khi sắc trời chạng vạng tối, Lâm Tiêu đã triệt để luyện hóa hoàn toàn nguyên lực ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan. Cùng lúc đó, nguyên lực vốn là tam chuyển hậu kỳ trong cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên một hồi áp xúc, nồng độ và tinh khiết của nguyên lực ở trình độ lại lần nữa tăng lên. Lâm Tiêu trải qua 2 tháng tu luyện, lại phục dụng rất nhiều tứ phẩm nguyên khí đan, cuối cùng đã từ tam chuyển hậu kỳ tấn phong lên tam chuyển đỉnh phong. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cũng không nghỉ ngơi chút nào, áp lực đến từ Hắc Long trại thủy chung như một quả núi lớn đè trên người hắn. Trận đớn chiến với Triệu Diệt đã khiến Lâm Tiêu hiểu rõ, mình biết rằng tuy là thiên tài, nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi, không phải là cường giả. Toàn bộ Hiên Giật quận thành người có thể đánh chết mình có rất nhiều. Mà đừng nói là Hiên Giật quận thành, coi như Tân Vệ thành người có thể đánh chết mình cũng nhiều vô số kẻ. Theo Lâm Tiêu thấy thì chỉ có tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể chính thức xem như là có một bộ phận thực lực tự bảo vệ. Bất quá Lâm Tiêu cũng hiểu rõ, muốn từ tam chuyển đỉnh phong bước vào hóa phàm cảnh sơ kỳ, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Không ít võ giả cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể vượt qua, mà đại đa số võ giả cần mấy năm, như thiên tài trong huấn luyện doanh cũng cần hao phí, nhiều thì 2-3 năm mà ít thì 1 năm. Lâm Tiêu cũng không thể xác định mình khi nào có thể tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cái này cần kỳ ngộ, cảm ngộ, bình cảnh, các loại tình huống kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá, mà không phải như hậu kỳ đến đỉnh phong, chỉ cần nguyên lực sung túc thì tự nhiên nước chảy thành sông. Trong khi Lâm Tiêu lâm vào khổ luyện, thì tin tức về thiên mộng bí cảnh sắp mở ra cũng truyền vào thiên tài huấn luyện doanh. Trong một tòa kiến trúc xa hoa, ở trong đó, đây là một đại sảnh màu đen lộ ra vẻ xa hoa, mang đến cho người ta loại cảm giác trầm ổn đại khí. Trong đại sảnh này đặt một cái bàn tròn hiện lên viền màu bạc tựa hồ là một loại kim loại nào đó làm thành. Mà ở bốn phía cái bàn tròn, giờ phút này ngồi ngay ngắn 5 võ giả mặc võ bào màu đen. Trong 5 người này có lão giả râu tóc hoa râm, có trung niên thần sắc ổn trọng, không ngoại lệ chính là trên thân 5 người đều tản ra khí tức khiến lòng người ta run sợ. Giơ tay nhấc chân đều có uy áp tự nhiên. Một người trong đó đúng là Vương An phó doanh chủ trước kia Lâm Tiêu đã từng gặp qua. Nếu có đệ tử nhìn thấy nhất định là vô cùng kích động, bởi vì 5 người này chính là 5 cường giả quy nguyên quảnh, chính thức quản lý và khống chế thiên tài huấn luyện doanh. Ngoài trừ Đông Vương Hiên Viên thì mỗi người đều thực lực kinh người. Một ít công việc lớn nhỏ trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường đều sẽ do 5 người này thương nghị. Và Phải biết rằng trong cả thiên tài huấn luyện doanh, đạo sư và người quản lý đạt tới quy nguyên cảnh số lượng cũng có không ít, nhưng chân chính có thể làm ra quyết định chỉ có 5 người bọn hắn mà thôi. Chư vị, ta vừa tới chỗ doanh chủ nhận được tin tức, thiên mộng bí cảnh còn hơn 4 tháng sẽ mở ra. Căn cứ lệ cũ, lần này từ trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta chọn ra 10 cái danh ngạch. Điều kiện hạn chế của thiên mộng bí cảnh là võ giả không vượt quá 20. Đây là tất cả tư liệu về đệ tử không quá 20 trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta. Trong đó có 2 gã đệ tử là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành phù hợp với yêu cầu, 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường cùng với 63 đệ tử tam chuyển đỉnh phong và 38 tên đệ tử tam chuyển hậu kỳ. Những cái này theo thứ tự là tư liệu về bọn hắn và bài danh mỗi tháng sau khi gia nhập huấn luyện doanh. Mọi người thương nghị một chút rồi định ra 10 cái danh ngạch. Từng phần tư liệu ở dưới sự phân phát của một lão giả tóc bạc đã rơi vào trước mặt mấy người còn lại. Mấy người rất nhanh xem qua tài liệu, trong đó một trung niên nam tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trầm giọng nói. Thiên mộng bí cảnh mặc dù chỉ là đê cấp bí cảnh, nhưng đối với việc tu hành của võ giả có lợi ích lớn lao. Vô luận là chân võ giả hay hóa phàm cảnh võ giả, ở trong thiên mộng bí cảnh đều có thể tăng lên thật lớn. Chỉ cần tiến vào trong đó tam chuyển, đỉnh phong sẽ có 1/3 tỷ lệ tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ trong vòng 1 tháng, một nửa tỷ lệ trong 3 tháng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ. Còn đối với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, thiên mộng bí cảnh cũng có tác dụng tăng lên rất nhiều, có thể giảm bớt cho bọn hắn ít nhất 1-2 năm khổ tu, mau chóng tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ. Cho nên phân phối danh ngạch này nhất định phải thật công bằng, tốt nhất là căn cứ thực lực lớn nhỏ để sắp xếp. Ta đề nghị là 10 người chọn lựa danh ngạch đều nên chọn từ trong 15 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lưu phó doanh chủ, 2 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành là Đoạn Hồng và Chu Chỉ này tiến vào thì ta đồng ý. Có thiên mộng bí cảnh, hai người bọn họ rất hy vọng trước khi tốt nghiệp tấn cấp hóa phàm trung kỳ. Vào tháng 9 năm sau tranh đoạt bài danh Ngọc Bích đệ nhất. Về phần 8 cái danh ngạch còn lại thì tất cả đều chọn từ 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại thì ta lại cảm thấy không ổn. Tốt nhất nên chọn ra một nhóm chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Vương An phó doanh chủ có chòm râu trắng đề nghị. Vương phó doanh chủ nói không sai, một đại hán đầu trọc sở lên cái đỉnh đầu trụi lùi. Trong huấn luyện doanh chúng ta có không ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong thiên phú không tồi. Giống như trong tân nhân mới gia nhập, hai người Lâm Tiêu và Lưu Vân đều vào tháng thứ nhất xông vào top 100. Lâm Tiêu kia trong tháng thứ nhất còn lọt top 50 trên bài danh Ngọc Bích. Dùng thiên phú của bọn hắn chỉ cần có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh, hy vọng tấn cấp hóa phàm sẽ tăng cao rất nhiều. Lâm Tiêu kia hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, hơn nữa tuổi nhỏ như thế, cấp danh ngạch thiên mộng bí cảnh cho hắn có phải hơi lãng phí không? Nhưng thiên phú của hắn thì lại không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa tiềm lực khẳng định là trên tuyệt đại đa số đệ tử, chúng ta phải xem hắn là thành tựu tương lai của các học viên, cho nên cho dù Lâm Tiêu kia cho một cái danh ngạch cũng không có gì quá đáng. Ta cũng thấy cần lưu lại 2 cái danh ngạch cho đệ tử tam chuyển đỉnh phong, dù sao giống như Lâm Tiêu hay Lưu Vân, thiên phú rất kinh người, hơn xa đệ tử bình thường, không tiến vào thiên mộng bí cảnh thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa làm vậy đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chúng ta cũng không có dễ dàng xuất hiện cái hiện tượng đứt đoạn. Việc duy nhất mà ta lo lắng chính là trong thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa một ít quận thành và thế lực còn lại cũng sẽ điều động thiên tài đệ tử tiến vào, tranh đấu vô cùng lợi hại. Mỗi lần thiên mộng bí cảnh mở ra, số lượng đệ tử vẫn lạc đều cao tới 1/4. Dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong của Lâm Tiêu và Lưu Văn thì rất dễ dàng vẫn lạc à. Đó cũng là một vấn đề. Tốt rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa. Như vậy đi. Đoạn Hồng và Chu Chỉ là 2 hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành nhất định phải có 2 cái danh ngạch. Trong 13 tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại, chúng ta lấy ra 5 người có thiên phú cao nhất cấp danh ngạch. Về phần 3 cái danh ngạch còn lại, chúng ta sẽ cho đệ tử ở thực lực tam chuyển đỉnh phong có tiềm lực cao mà thực lực cũng tương đối mạnh. Dù sao thì thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, đệ tử thực lực quá yếu tiến vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lão giả tóc bạc nói tiếp. Về phần danh ngạch cụ thể thì vào một tháng cuối cùng trước khi xuất phát sẽ được định ra. Vậy thì hẳn là cuối tháng 2 sang năm. Đợi đến khi có bài danh của cuối tháng 2, đầu năm, đầu tháng 3 thì chúng ta lại căn cứ bài danh mà xác định ra danh ngạch 10 người. Dù sao giờ cách thiên mộng bí cảnh vẫn còn hơn 4 tháng để thử xem biểu hiện của những học viên này ra sao. Ta đồng ý, không thành vấn đề, quyết định vậy đi.

Ngoài trừ tu luyện kiểu truyền huyền công, Lâm Tiêu cũng đang không ngừng để thăng tinh thần lực và đẳng cấp thí luyện thất. Đẳng cấp thí luyện thất, Lâm Tiêu lần đầu khảo thí xâm nhập đệ ngũ quan, nhưng mấy tháng tu luyện kế tiếp hắn vẫn dừng lại ở đó, thủy chung không cách nào đột phá. Trải qua nhiều lần khảo hạch, Lâm Tiêu cũng đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà một lần mạnh nhất, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đánh chết 7 tên trong 16 tên tinh thần thể, rồi sau đó bị 9 tên còn lại liên thủ đánh chết. Lâm Tiêu vậy mới biết độ khó của thí luyện thất đệ ngũ quan, cũng hiểu rõ vì sao toàn bộ huấn luyện doanh mấy năm qua, chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng thứ nhất là xông đến đệ lục quan, còn lại coi như là Lý Dật Phong cũng chỉ xông đến đệ ngũ quan mà thôi. Muốn dùng thực lực đánh bại 16 tinh thần thể, khó khăn như vậy so với đánh bại 8 tinh thần thể tăng lên không chỉ gấp đôi. Nói tóm lại, hiện giờ, thực lực của Lâm Tiêu tuy rằng phi tốc tăng lên, nhưng thí luyện thất thủy chung đình trệ ở đệ ngũ quan. Bất quá Lâm Tiêu có thể vọt tới cửa này đã là vô cùng kinh người. Bài danh thí luyện thất cao hơn hắn hiện giờ trên cơ bản đều là những đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành và đỉnh phong kia. Thời gian bọn hắn tu luyện ở huấn luyện doanh ngắn thì 2-3 năm, mà căn bản không phải một tân nhân vừa bước vào huấn luyện doanh vài tháng như Lâm Tiêu có thể so sánh được. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Lâm Tiêu đều đắm chìm trong tu luyện. Theo việc không ngừng phục dụng tứ phẩm nguyên khí đan và hấp thu nguyên khí trong thiên địa, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, rồi sau đó dưới sự cô đọng của nhị chuyển, cửu chuyển huyền công, chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất đánh sâu vào đệ tam chuyển. Đắm chìm trong tu luyện liên tục như thế, chớp mắt thời gian hơn 3 tháng trôi qua, lặng yên không một tiếng động. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cũng là thời gian định ra xếp hạng sau cùng của tháng 2. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi đó, ở trong cơ thể hắn nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển như một cỗ nước bị quấy lên, dùng lại tốc độ kinh người vận chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, một cỗ nguyên khí trong thiên địa và nguyên lực ẩn chứa trong một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan phục dụng trước kia cũng bị Lâm Tiêu chậm rãi hấp thu vào cơ thể, cuối cùng gia nhập vào nguyên lực hùng hậu, tiến hành chu thiên tuần hoàn trong kinh mạch. Hơn 3 tháng khổ luyện khiến cho nồng độ nguyên lực trong cơ thể hắn đạt đến một mức độ kinh người. Két, trong chu thiên tuần hoàn lần lượt, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên giống như nhận lấy kích thích nào đó. Nguyên lực đệ nhị chuyển vốn xoay tròn, vận chuyển lại có chút co lại, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ hơn. Vận tốc quay tròn nguyên lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, đồng thời độ lưu động cũng tăng lên ít nhất một nửa. Một cỗ cảm giác phong phú từ đáy lòng Lâm Tiêu tự nhiên toát ra, cả người phảng phất như được lột xác, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta đã đột phá lên tam chuyển, hai mắt mở ra, trong đôi mắt toát ra một tia cuồng hỉ. Mà dưới sự toàn lực tu luyện trải qua 3 tháng khổ tu, công pháp kiểu chuẩn huyền công của Lâm Tiêu rốt cuộc đột phá để tam chuyển. Tu luyện thất còn nửa canh giờ, ta cũng không thể lãng phí. Lâm Tiêu rất nhanh tỉnh táo lại trong sự mừng rỡ, ngăn chặn tâm tình cuồng hỉ trong nội tâm, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra khỏi phòng tu luyện. Hôm nay 29 tháng 2 là ngày cuối cùng của tháng này, ta còn một lần cơ hội khiêu chiến thí luyện thất chưa sử dụng, không biết lần này có đạt đến một bước kia không. Lâm Tiêu trong nội tâm đối với bản thân rất chờ mong, khảo hạch thí luyện thất tuy rằng là chế tạo ra tinh thần thể thực lực giống với bản thân, nhưng theo thực lực của đệ tử tăng lên, các loại võ kỹ công pháp trở nên mạnh mẽ, phương thức chiến đấu cũng càng trở nên linh hoạt và tự nhiên, chiếm cứ một chút ưu thế so với tinh thần thể. Thật giống như trong lúc học đồ, không học tập bất kỳ vũ kỹ công pháp nào, nếu thí luyện trong thí luyện thất này, chỉ sợ ngay cả đánh bại một tinh thần thể với thực lực ngang mình cũng rất khó khăn. Ngay cửa đầu tiên cũng khó mà xông qua được. Dù sao học đồ không biết bất cứ võ kỹ công pháp nào, dựa vào hoàn toàn là lực lượng và tốc độ, ngoài trừ ý chí chiến đấu ra thì căn bản không có bao nhiêu phương thức chiến đấu để lựa chọn. Trong nội tâm nghĩ vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đi về chỗ thí luyện thất. Mấy tháng này, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích Thủy Chung vẫn vững bước tăng lên. Cuối tháng 10, bài danh của Lâm Tiêu trong thí luyện thất từ thứ 35 tăng lên thứ 31, mà tổng bài danh trên Ngọc Bích cũng từ 45 thăng lên tới 43. Bởi vì không có đột phá về mặt cảnh giới, hơn nữa lúc đó kiểu chuyển huyền công đệ nhị chuyển của Lâm Tiêu vẫn chưa luyện thành, nên tổng bài danh tăng lên không nhiều. Cuối tháng 11, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ 31 thăng lên 28, tổng bài danh trên Ngọc Bích từ 43 thăng lên 39. Cuối tháng 12, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ 28 tăng lên 26, tổng bài danh trên Ngọc Bích từ 39 lên 38. Tháng 1 năm nay, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu từ 26 lên 23, tổng bài danh trên Ngọc Bích lại từ 38 tăng lên 36. Hôm nay đã đến cuối tháng 2, cũng là thời gian Lâm Tiêu gia nhập Thiên Tài huấn luyện doanh được gần nửa năm, bài danh tháng này còn chưa được định ra với hắn. Ở trong thí luyện thất của đại sảnh huấn luyện đại lâu Thiên Tài huấn luyện doanh, rất nhiều đệ tử đang vây ở chỗ này, trong đó có không ít đệ tử đến đây là để khảo thí. Căn cứ theo quy tắc của Thiên Tài huấn luyện doanh, mặc kệ là thứ tự cao thấp, mỗi đệ tử trong một tháng đều có một lần cơ hội tiến hành thí luyện thất khảo hạch. Đây là vì nghiệm chứng đệ tử trong tháng này có tiến bộ hay không mà lập ra. Mà bài danh trước 150, ngoài trừ một lần cơ hội khảo hạch cơ bản sẽ được nhiều thêm một cơ hội, tổng cộng có 2 lần. Bài danh top 100 tổng cộng có 3 lượt, bài danh top 50 thì có 4 lần và bài danh top 10 thì có 5. Đại đa số đệ tử có được cơ hội tiến vào sẽ cảm thấy thực lực của mình có tiến bộ như lúc thứ luyện thất khảo thí, nhưng cơ hồ đạt đại bộ phận đệ tử, đặc biệt là những người bài danh sau top 150, chỉ có một lần cơ hội thí luyện thất thì đều lưu cơ hội này đến ngày cuối cùng của tháng, bởi vì ngày này cũng là thời gian sau cùng để bài danh xếp hạng. Lâm Tiêu, người tới khảo thí sau. Mỗi tháng tên của ngươi đều thăng lên 2 bậc, thật không biết là ngươi tu luyện thế nào. Căn cứ theo xu thế này của ngươi mấy tháng trước, bài danh thí luyện thất tháng này đoán chừng cũng sẽ nhảy vào top 20. Thực sự là biến thái. Ta cũng là học viên cũ của huấn luyện doanh 4 năm. Hàng năm các học viên mới gia nhập huấn luyện doanh thì ta đã thấy không ít. Bất quá có thể khiến ta bội phục thì ngươi vẫn là người đầu tiên. Một bên một ít học viên biết Lâm Tiêu nhao nhao chào hỏi. Mấy tháng nay, thiên phú kinh người của Lâm Tiêu cũng chiếm được sự hảo cảm của không ít học viên. Đặc biệt là mấy tháng này bài danh của Lâm Tiêu vững bước tăng lên, cũng khiến cho một ít đệ tử vốn có chút ít địch ý và ghen ghét Lâm Tiêu ở trong lòng đều nhao nhao gạt bỏ ý niệm. Rất nhiều thiên tài có lẽ tháng thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh sẽ vô cùng chói mắt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiến bộ của đại đa số thiên tài như thế trở nên không rõ ràng lắm. Bởi vì bản thân tu luyện, học viên khác cũng tu luyện, bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì lui. Mà Lâm Tiêu mỗi tháng có thể ổn định tăng lên vài bậc, mặc dù biên độ này không quá lớn, nhưng đại biểu Lâm Tiêu mỗi tháng đều đang tiến bộ, mà còn tiến bộ trên cả những học viên bài danh trước hắn, cho nên bài danh trên bài danh Ngọc Bích mới tăng lên như vậy. Đây là một thành tích cực kỳ khó lường, dựa theo biên độ của tiến bộ này của Lâm Tiêu, không ngoài cuối năm, bài danh của Lâm Tiêu liền có thể lọt vào top 10 trên bài danh Ngọc Bích. Nếu như trừ đi một học viên cũ sắp tốt nghiệp, vậy thì bài danh của Lâm Tiêu thậm chí có khả năng trùng kích top 5. Tốc độ phát triển kinh ngợi như thế khiến tất cả đệ tử cảm thấy khâm phục Lâm Tiêu từ tận đáy lòng. Tích, xoát qua thẻ thân phận đệ tử, Lâm Tiêu trở phía sau rất nhiều đệ tử đang đợi khảo thí. Trong đại sảnh, Trần Húc lúc trước muốn khiêu chiến Lâm Tiêu đã ở tràng. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, Trần Húc mất tự nhiên xoay đi, không dám đối mặt với ánh mắt của Lâm Tiêu. Luận về danh tiếng hiện giờ Trần Húc mới chỉ là 41, sớm đã bị Lâm Tiêu gắt gao áp chế. Tốc độ khảo thí của thí luyện thất cũng rất nhanh, đại đa số đệ tử cũng chỉ xông đến đệ tứ để ngũ quan thí luyện thất, ngắn thì một chung trà, dài thì khoảng 1 phút đồng hồ, gần nửa canh giờ liền có thể đi ra ngoài. Đến cái đoạn này ấy, thì là mình thắc mắc là tác giả có khả năng là nó nhầm hoặc dịch giả nó nhầm nhá. Một chung trà ấy thì nó... Nếu mà nó nói dài hơn một chung trà thì nó phải là 1 khắc đồng hồ mới đúng chứ. Mà lại có 1 phút đồng hồ mà có mấy đoạn nó nói là 1 phút nhưng mà mình nghĩ nó phải là rơi vào 1 khắc ấy, tức là khoảng 15 phút hay nửa tiếng gì đấy đấy. Nên là nếu đọc đến cái chỗ 1 phút ở trong này thì các bạn cứ tưởng tượng nó là 1 khắc nhé. Ước chừng 1 canh giờ sau, rốt cuộc cũng đến lượt Lâm Tiêu. Đi vào thí luyện thất, Lâm Tiêu quen việc sẽ làm, ngồi trên bồ đoàn. Sau khi nhắm mắt, ý thức liền tiến nhập vào thí luyện không gian của thí luyện thất. Bá, một đạo tinh thần thể xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu 50 mét. Đây là bóng người mặc võ phục bào màu đen, trên tay bóng người cầm một thanh chiến đao, thân cao, hình thể và khí tức nguyên lực hoàn toàn giống với Lâm Tiêu. Mấy tháng thời gian Lâm Tiêu từ tam chuyển hậu kỳ tấm chức đỉnh phong, thuộc tính nguyên lực cũng từ ngưng nguyên công trước kia chuyển thành cửu chuyển huyền công để tam chuyển, mà tinh thần thể trong thí luyện không gian cũng theo đó tăng lên. Tinh thần thể mặc võ màu đen vừa xuất hiện, thân hình lập tức hóa một đạo lưu quang phóng tới Lâm Tiêu, đồng thời chiến đao trong tay dùng một tốc độ quỷ dị bổ tới nhanh như tia chớp. Lâm Tiêu hơi nghiêng người, đao mang lực lượng quỷ dị phá toái hư không, một quả đầu lâu màu đen bay lên, thân ảnh kia tính cả đầu lâu lập tức hóa thành hư vô biến mất trong mảnh không gian này. Lực công kích thật đáng sợ, trong nội tâm của Lâm Tiêu thầm giật mình. Kiểu truyền huyền công sau khi đạp tới tam chuyển, uy lực của nguyên lực đã tăng cao rõ rệt. Phòng ngự lực của tinh thần thể kia giống như với Lâm Tiêu, thế nhưng bị đao khí của kiểu truyền huyền công cắt xuống căn bản không hề có lực ngăn cản. Lực công kích của ta mạnh, nhưng tương đối mà nói thì phòng ngự hơi yếu, có thể đơn giản đánh chết tinh thần thể, đồng thời cũng có khả năng bị tinh thần thể một đao đánh chết. Cho nên trong chiến đấu chút nữa phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không thể bị đánh trúng chính diện. Lâm Tiêu âm thầm cảnh giác. Bá bá, sau mấy lượt hô hấp, hai gã tinh thần thể xuất hiện, trực tiếp phóng tới Lâm Tiêu bổ ra hai đao hẹp dài. Ánh đao tung hoành, ánh sáng toát ra lăng lệ ác liệt, thân hình Lâm Tiêu vặn vẹo lướt qua hai đạo đao mang. Ngay khi xông qua bên cạnh hai gã tinh thần thể, lập tức một đao sáng chói. Phốc phốc, hai quả đầu lâu đồng thời bay lên, hai gã tinh thần thể cửa hai cũng trực tiếp tán loạn trong thí luyện không gian. Tu luyện mấy tháng này khiến kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu tăng lên rất nhiều. Chiến đấu trong thí luyện không gian so với lần đầu khảo hạch cũng tiến lộ và lộ ra vẻ thành thạo. Sau một khắc, bốn gã tinh thần thể xuất hiện. Lâm Tiêu liền nhảy vào trong đám người, lợi dụng kinh nghiệm nhẹ nhõm đánh chết cả bốn người. Một lát sau, tám gã tinh thần thể xuất hiện. Đệ tứ quan, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra vẻ cười. Thí luyện ba ải trước khiến hắn phát hiện ra kiểu chuyện huyền công sau khi tấn cấp tam chuyển. Hắn đánh chết tinh thần thể dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia cùng một chiêu số chỉ có thể khiến tinh thần thể trọng thương, nhưng bây giờ nếu như vận dụng xảo diệu có thể khiến đối phương lập tức bỏ mạng. Bất quá nguy hiểm của Lâm Tiêu cũng lớn hơn trước, yêu cầu đối với thần pháp càng thêm nghiêm khắc tới cực điểm. Không cẩn thận một chút sẽ lập tức đầu thân khác chỗ, bị đá ra khỏi thí luyện không gian ngay. Siêu, tám gã võ giả áo đen vừa xuất hiện, lập tức dọc theo một cái vòng lớn để vây quanh Lâm Tiêu. Tới tốt. Lâm Tiêu đạm mạc cười, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện mạnh mẽ nhảy vào trong bảy tinh thần thể. Đạo quang mang quỷ dị lăng lệ sáng lên, hai cái đầu lâu nháy mắt bay lên, đối mặt liền có hai gã tinh thần thể chết dưới tay hắn. Giết, như thiểm điện tránh đi liên thủ công kích của mấy tên còn lại, thân hình Lâm Tiêu lần nữa lại nhảy vào đám người. Phốc, đinh đinh. Thanh âm lưỡi đao cắt qua và tiếng chiến đao va chạm truyền đến, thân ảnh Lâm Tiêu giống như một đầu cá trạch linh hoạt không ngừng lướt đi trong đám tinh thần thể. Đao mang lóng lánh, sau một lát tám gã tinh thần thể đều chết dưới tay Lâm Tiêu. Trong thí luyện không gian trống rỗng chỉ còn mình hắn. Hô, thu liễm nguyên lực sôi trào trong cơ thể, cẩn thận nhớ lại chiến đấu lúc trước, Lâm Tiêu lại đạt được không ít thu hoạch. Lúc trước khi hắn lần đầu khảo hạch đối mặt với tám gã tinh thần thể là dựa vào phương pháp ở một bên đánh nhau, một bên rút lui để thông qua. Nhưng bây giờ Lâm Tiêu hoàn toàn có thể thông qua chính diện chém giết, nhẹ nhõm thông qua cửa thứ tư. Bất quá cửa thứ năm là 16 tên tinh thần thể thực lực ngang nhau, độ khó tăng lên rất nhiều. Mấy hơi thở sau, ông ông, hư không chuyển lại thanh âm liên tiếp, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện 16 đạo bóng dáng mọc võ bảo đen. Toàn thân chiến ý sôi trào, rậm rạp chẳng chịt, mang đến cho người ta một loại cảm giác hồi hộp lo sợ. Giết, 16 tên áo đen vừa xuất hiện đồng thời phát động tiến công mãnh liệt tới Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, đầy trời đao khí tung hoành, hóa thành những đao mang hình mạng nhện rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa mà đến. Điện quang phi thệ xông, Lâm Tiêu không lùi mà tiến, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh màu đen lướt qua công kích đầy trời, sát nhập vào trong bầy võ giả áo đen. Đao khí lóng lánh, Lâm Tiêu lướt qua thân thể tên võ giả áo đen, hiểm trở né qua đạo đạo đao mang, đồng thời tay phải lừa đãng phất lên, một đạo đao mang như thất luyện tung hoành cắt chéo ra. Đại lượng võ giả áo đen chen chúc mà đến, đám người chồng chất lách vào. Một gã áo đen đối mặt đao mang của Lâm Tiêu căn bản không thể tránh, chỉ đành vội vàng ngăn cản. Tiếng kim thiết giao thương vang lên, không chờ võ giả kia phản ứng lại đã có một đạo đao mang từ góc nghiêng sau lưng vài tên võ giả áo đen chém tới, góc độ xảo trá trực tiếp xẹt qua cổ tên kia. Một quả đầu lâu bay lên, sau đó biến mất trong không gian thí luyện. Một cái, thân ảnh Lâm Tiêu nhanh chóng lùi lại, lập tức tránh đi mấy đạo đao mang, thân thể vô cùng linh hoạt lại nhảy vào chính giữa, bạo. Quát khẽ một tiếng, ba đạo tàn ảnh nổ tung, phân biệt bắn ra ba hướng. Tàn ảnh xuất hiện lập tức phân tán lực chú ý và lực công kích của vài tên áo đen. Hai tàn ảnh lập tức bị chém thành mảnh vỡ, mà bản thể Lâm Tiêu lại bổ ra một đao, chém cho một gã võ giả áo đen đã bị phân tán lực chú ý trên tàn ảnh thành hai nửa. Hai cái, trong nội tiêu, Tâm của Lâm Tiêu yên lặng đếm, hắn tập trung tinh thần cao độ, thần sắc không dám có chút lười biếng. Ở dưới tình huống như vậy, so đấu chính là lực quan sát và sức chú ý tập trung của võ giả. Một khi có bất kỳ sự chủ quan nào, đối mặt với Lâm Tiêu chính là kết cục tử vong. Đến đây, đào khí ngạo nhân bay lên, bao trọn cả thí luyện không gian. Trong mắt của Lâm Tiêu ngưng trọng, điên cuồng chém giết trong đệ ngũ quan. Một đao rồi lại một đao, Lâm Tiêu chém giết sinh tử giống như khiêu vũ, lần lượt chém từng chân võ giả áo đen trong thí luyện không gian. Ở bên ngoài thí luyện thất, không ít đệ tử đang chờ đợi khảo thí trò chuyện với nhau. Lâm Tiêu tiến vào tựa hồ đã được một lúc lâu à, có học viên đợi không được nói. Có lẽ gần nửa canh giờ, bên cạnh có người trả lời. Căn cứ lệ cũ trước kia, Lâm Tiêu chắc qua lát nữa sẽ bị đào thải ra ngoài. Không thể không nói thiên phú Lâm Tiêu này quả thật kinh người. Gia nhập huấn luyện doanh không đến nửa năm, bài danh thí luyện thất đã đạt đến 23. Thành tích như vậy ít nhất cần ở đệ ngũ quan đánh chết 6 gã tinh thần thể mới đạt được. Đúng vậy à, dùng tiến triển của Lâm Tiêu hiện giờ, nó không chừng một năm sau hắn có thể thông qua đệ ngũ quan, tiến vào đệ lục quan. Cái này thì cũng khó mà nói, tuy rằng Lâm Tiêu hiện giờ mỗi tháng bài danh thí luyện thất đều thăng lên, nhưng muốn xông qua đệ ngũ quan, chỉ dùng một năm thì rất khó. Phải biết rằng huấn luyện doanh chúng ta trong 5 năm gần đây, chỉ có một mình Đông Phương Nguyệt Minh xông tới đệ lục quan. Hai người Lý Giật Phong và Hắc Liệt bọn họ nhiều năm trước cũng đã xông đến đệ ngũ quan, nhưng đến giờ thì vẫn dừng ở đệ ngũ quan, không tiến thêm được đấy thôi. Muốn xông qua đệ ngũ quan cũng không dễ dàng đâu. Có không ít đệ tử sau khi nghe được đều nhao nhao gật đầu, nhịn không được mà cảm khái. Đệ tử có thể xâm nhập đệ ngũ quan hàng năm đều có không ít, thậm chí có đệ tử thiên tài vào năm thứ hai gia nhập huấn luyện doanh có thể xâm nhập đến đệ ngũ quan, nhưng tuyệt đại đa số đợi đến khi 5 năm tu luyện chấm dứt, tốt nghiệp khỏi huấn luyện doanh vẫn không thể xông qua đệ ngũ quan, tiến vào lục quan, có thể thấy được là khó khăn cỡ nào. Sau một lát, ồ, Lâm Tiêu sao còn chưa ra? Kỳ quái, hiện giờ có lẽ đã vượt quá khoảng thời gian ngắn, hắn ở trong thứ luyện thất rồi mới phải. Chẳng lẽ hắn lại có đột phá sao? Chờ chút đi, có lẽ lập tức ra thôi. Một chung trà xong. Còn chưa ra? Không thể nào. Lâm Tiêu thật lâu không ra, khiến lực chú ý tất cả mọi người trong thí luyện thất đại sảnh đều tập trung vào trong thí luyện thất. Một ít học viên trong nội tâm mơ hồ cảm giác được hôm nay tựa hồ có đại sự gì đó xảy ra. Ở trong thí luyện không gian, đạo khí rậm rạp chẳng chịt cắt không gian thành mảnh nhỏ, đào màng lăng lệ ác liệt bay lên trời, khiến cho không gian trở nên cực kỳ chói mắt. Vài tên võ giả áo đen vây quanh chém giết Lâm Tiêu, thân thể lăng không chuyển hướng tránh đi đạo đạo đao mang. Thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên lùi lại, tránh được hai đạo đao mang, thân thể hóa ảnh dán trên mặt đất mà qua, lần nữa tránh một mảnh ánh đao, đồng thời chiến đao tay phải vẽ trên mặt đất một đạo đao mang dài hẹp tuôn về phía trước, chém đứt hai chân một gã tinh thần thể không kịp né. Đao mang tiếp tục bổ lên lồng ngực của võ giả áo đen, chém hắn thành hai nửa. Lâm Tiêu triệt để dung nhập thân pháp vào trong kỹ xảo chiến đấu, vừa tránh né vừa công kích đồng thời cũng né tránh, không phân rõ đến cùng là đang công kích hay né tránh, chỉ biết là không cách nào tập trung thân hình của hắn. Lâm Tiêu chưa bao giờ dừng lại một chỗ vượt quá thời gian một chớp mắt. Đối với hắn mà nói, chung quanh bốn phía đều là địch nhân, chỉ cần ra tay là được. Nhưng đối với tinh thần thể mà nói, nếu như không cẩn thận thì rất dễ làm bị thương mình, ngược lại có chút bó tay bó chân, không có linh hoạt tự nhiên được như Lâm Tiêu. Một đao chém ra, đao mang sắc bén tung hoành bay múa, một gã tinh thần thể phía trước mạnh mẽ nghiêng người tránh đao mang của Lâm Tiêu cung kích. Nhưng một gã tinh thần thể phía sau hắn lại không né kịp, trong lúc vội vàng bị chém đứt tay phải đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Chết! Một tiếng quát chói tai, chiến đao trong tay Lâm Tiêu xẹt qua hư không lóe ra hào quang chói mắt. Phốc! Một cái đầu nữa bay lên trời, chợt theo thân thể cùng nhau biến mất trong thí luyện không gian. Tên thứ 10, Lâm Tiêu cắn răng, trong nội tâm âm thầm ghi nhớ. Hắn dốc hết toàn lực chiến đấu, giờ phút này trong thí luyện không gian chỉ còn lại 5 tên tinh thần thể, trong đó thì 2 tên trên người mang theo thương thế nghiêm trọng. Bất quá đến trình độ này, tình trạng thái của Lâm Tiêu cũng không được khá. 5 tên tinh thần thể nếu như khi mới vào thí luyện không gian, Lâm Tiêu chỉ cần một lát liền có thể đánh chết toàn bộ. Nhưng hiện giờ giết một tên cũng cần hao phí rất nhiều khí lực của hắn, hơn nữa không cẩn thận bản thân hắn tùy thời có khả năng vẫn lạc. bay ngược lại tránh một đạo đao mang, áo bào trên người Lâm Tiêu bị bổ ra một vết đao dài. Cũng may vào thời khắc mấu chốt hắn tránh kịp, nếu không thì thảm. Chết! Bất chấp dò dự, Lâm Tiêu xoay người, thân thể bay ngược ra. Hắn xông đến giữa không trung, sau đó như thiểm điện chuyển hướng rơi xuống, liên tiếp bổ ra vài đao đến tên tinh thần thể đã bị cụt tay. Phốc phốc, tinh thần thể mất cánh tay kia, công lực giảm đi, chỉ có thể vội vàng ngăn đỡ hai đạo đao mang, sau đó liền bị đao mang chém thành mảnh vỡ. Trong thí luyện thất đại sảnh, thanh âm hít một hơi khí lạnh từng đợt vang lên. Cũng đã sắp hơn nửa canh giờ, Lâm Tiêu kia vậy mà còn không ra. Lúc này, ta xem đã vượt qua thời gian khảo thí của Lý Giật Phong và Hắc Liệt. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn ở bên trong đang chém giết sao? Cũng thực sự quá khoa trương đi. Bài danh thứ tự thí luyện thất của Lâm Tiêu không hề nhúc nhích, nói rõ khảo thí của hắn còn chưa kết thúc. Tất cả đệ tử ở đây thần sắc đều khẩn trương, hai đấm cũng nắm chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng thí luyện thất và bài danh ngạch bích bên ngoài. Trong thí luyện không gian thực sự là muốn bức ta đến cực hạn rồi. Tinh thần của Lâm Tiêu kéo căng cực độ, thực lực đã phát huy vượt xa ngày thường, nhưng nguy hiểm ngày càng nhiều. Nếu như nói để ngũ quan ngay từ đầu chiến đấu tuy rằng gian nan, nhưng khảo nghiệm chính là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả. Vậy thì đến tình trạng hiện giờ, ngoài trừ kinh nghiệm chiến đấu còn khảo nghiệm ý chí võ giả. Dùng thực lực của Lâm Tiêu giết đến bây giờ đã là cực hạn, tinh thần căng cứng và vô cùng mệt mỏi, thậm chí có một loại cảm giác như muốn mê mang. Mỗi khi giết một người đều phải trả giá tinh thần lực và lực lượng gấp 2-3 lần so với trước. Tình trạng này rồi thì giết người và bị người giết chỉ trong một ý niệm. Mũi chân đạp trên mặt đất xẹt qua, Lâm Tiêu quay người lại, toàn lực giết chết một gã võ giả áo đen. Còn thừa lại 3 tên, nhưng thân thể ta đã đến cực hạn, sắp không kiên trì nổi nữa. Lâm Tiêu cảm giác ý chí của mình bắt đầu mơ hồ, trong nội tâm nổi lên xúc động muốn buông tha. Thực sự là quá mệt mỏi, hơn nữa trong thí luyện thất tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, đối với bản thể cũng có tổn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một lần khảo thí mà thôi, cũng không cần phải liều mạng như vậy. Ý niệm buông tha cứ một mực quanh quẩn trong đầu Lâm Tiêu, không cẩn thận một chút phía sau liền bị một đạo đao khí xẹt qua, xé mở ra một lỗ hổng thật dài. Nguy cơ tử vong hàm lâm, giờ khắc này Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến một màn bị triều diệt đuổi giết vào mấy tháng trước. Không, không được, ta không thể buông tha, tuyệt đối không buông. Lâm Tiêu cắn răng một cái, trong nội tâm phát ra tiếng gào rú, hắn không bao giờ muốn trải qua cái loại cảm giác vô lực như lúc trước. Với hắn mà nói, loại cảm giác kia chỉ một lần thôi là đủ lắm rồi. Muốn không bị người ta đuổi giết, chỉ có một cách là không ngừng đề cao thực lực bản thân mình, khiến mình trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Chết! Gào thét một tiếng, Lâm Tiêu khó khăn né được sự vây công của mấy tên áo đen, rồi sau đó đột nhiên bổ ra một đao. Đao mang bay xéo mà ra, trực tiếp chém đứt cổ hai gã võ giả. Oanh! Còn một gã võ giả áo đen cuối cùng, ngay khi Lâm Tiêu đánh chết hai người khác, tên này đột nhiên bộc phát ra một kích đáng sợ nhất, từ một bên điên cuồng phóng tới Lâm Tiêu. Quá nhanh, tốc độ của gã cuối cùng thực sự là nhanh quá, Lâm Tiêu căn bản không tránh được. Đao mang khủng bố như nước lũ xông tới bộ thân hình Lâm Tiêu nát bấy. Xùy! Một tiếng xé gió vang lên, một bên đột nhiên hiện ra thân ảnh mơ hồ của Lâm Tiêu, lộ ra có chút chật vật, nhưng không vẫn lạc. Trước kia võ giả áo đen bổ chúng chỉ là một đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu. Nhưng đao khí lăng lệ ác liệt lúc trước vẫn làm Lâm Tiêu bị thương. Giờ phút này võ bào trên người hắn nghiền nát, bộ dáng chật vật, nhưng tinh thần tập trung cao độ. Vừa hiện ra trong hư không, chiến đao trên tay phải đột nhiên bắn ra một đạo đao mang, trực tiếp bổ vào trên người lão võ giả áo đen cuối cùng kia. Gã võ giả áo đen cuối cùng phút chốc nổ tung. Mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ thí luyện không gian chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Trải qua chém giết thảm thiết trong thời gian dài, Lâm Tiêu rốt cuộc đã đánh chết 16 tên võ giả áo đen có thực lực ngang nhau ở đệ ngũ quan, thông qua được đệ ngũ quan vô cùng gian nan này. Phắc thông, Lâm Tiêu quỳ xuống, từng ngụm thở hổn hển, giống như là con cá rời khỏi mặt nước, ý chí cơ hồ như muốn hôn mê. Một lát sau, ông, tiếng xe gió rậm rạp chẳng chịt tuyển đến, trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện đại lượng võ giả áo đen. Những võ giả này khoảng chừng 32 tên, đông nghịt khiến người ta hít thở không thông. Thí luyện thất đệ lục quan, 32 tên tinh thần thể ngang dai. Giết, Lâm Tiêu gian nan đứng lên cắn răng một cái, gian nan điều động nguyên lực trong cơ thể, lần nữa phóng tới đám đông. Cho dù trong cơ thể đã không có chút khí lực nào để tái chiến, nhưng tinh thần của Lâm Tiêu không khuất phục. Không đợi hắn vọt tới trong đám người, đại lượng đao mang đã lập tức rơi xuống vây quanh bao phủ lấy vài chục thước quanh thân của Lâm Tiêu. Đao mang lăng lệ ác liệt trực tiếp bổ xuống Lâm Tiêu, biến mất trong khí luyện không gian. Đệ lục quan thất bại. Trên bồ đoàn thí luyện thất, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, ý thức lâm vào trong ngủ say, thân hình chấn động một cái, cả người lập tức thanh tỉnh lại. Mệt mỏi quá. Lâm Tiêu cảm giác cái đầu của mình như muốn nổ tung ra. Ở trong thí luyện không gian, cấu tạo ra mặc dù chỉ là tinh thần thể giả thuyết, nhưng đối chiến trong thời gian dài cũng khiến tinh thần lực của bản thể đại lượng trôi đi, khiến bản thể bị thương. Bất quá thu hoạch cũng rất kinh người, trải qua một trận chiến ở đệ ngũ quan, tinh thần và ý chí của Lâm Tiêu giống như được thiên tri bách luyện, đối với việc tu hành quán sau này có ích lợi vô cùng lớn. Trong thí luyện thất, Lâm Tiêu chấm dứt khảo hạch cũng không vội đứng lên mà nhắm mắt khôi phục tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng của mình, đồng thời tinh tế thưởng thức được mất của trận chiến lúc trước. Bên ngoài thí luyện thất, danh tự Lâm Tiêu vốn đang bài danh thứ 23 trên bài danh thạch bích thí luyện thất đột nhiên lóe lên. Có động tĩnh rồi, thứ tự của Lâm Tiêu động rồi. Cuối cùng cũng kết thúc khảo hạch, không biết Lâm Tiêu này vọt lên thứ hạng bao nhiêu. Lần này thời gian Lâm Tiêu khảo hạch hơn xa lần mãn khảo hạch lúc trước, tuyệt đối là có đột phá lớn, ta thấy hắn rất có thể vọt vào top 20. Đám người lập tức sôi trào lên, tất cả đệ tử đều hội tụ ánh mắt trên thí luyện thất bài danh, hai nắm đấm siết chặt. Dưới ánh mắt mọi người, bài danh của Lâm Tiêu từ thứ 23, một đường hát vang. Thứ 20, 15, 10. Cái gì? Lâm Tiêu hắn vậy mà xông vào bài danh top 10 thí luyện thất, làm sao có thể? Nói đùa gì vậy? Một lần mà tăng nhiều vậy sao? Gia nhập huấn luyện doanh nửa năm đã vọt vào top 10 thí luyện thất. Trời đất mẹ ơi! Tất cả đệ tử ở đây đều sợ ngây người, nhưng khiến bọn họ khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Sau khi nhảy vào top 10, bài danh của Lâm Tiêu không hề dừng lại, tiếp tục nhảy lên. Top 5, top 3. Cuối cùng danh tự của Lâm Tiêu ở vị trí thứ 2 lập lẻ hai cái lúc này mới ảm đạm xuống. Toàn trường mọi âm thanh đều im ắng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu với vẻ mặt khó có thể tin. Thứ hai, không ngờ là thứ hai. Kết quả như vậy bất cứ người nào ở tràng cũng chưa từng nghĩ tới. Càng khiến bọn hắn giật mình chính là nhan sắc cái danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh thạch bích thí luyện thất. Trên bài danh thạch bích thí luyện thất, đệ tử xông qua đệ ngũ quan, nhan sắc của danh tự đều là màu trắng, mà một khi đột phá đệ ngũ quan tiến vào đệ lục quan, thì nhan sắc của danh tự sẽ từ trắng biến thành màu đỏ. Trước đây danh tự trên toàn bộ bài danh ngọc bích thí luyện thất chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng nhất là màu đỏ, nhưng hiện giờ danh tự Lâm Tiêu bài danh thứ hai cũng là màu đỏ. Đệ lục quan, Lâm Tiêu kia đã xông tới đệ lục quan. Đám người không thể kiềm chế tâm tình của mình, nhiệt liệt nghị luận. Hắn thông qua được đệ ngũ quan rồi sao? Trần Húc mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thứ hạng của hắn trên bài danh thạch bích thí luyện thất là 37, cũng thuộc về là một thành viên xâm nhập đệ ngũ quan. Hắn tự nhiên biết rõ đệ ngũ quan khó khăn cỡ nào. Dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ của hắn cũng chỉ có thể chèo chống một lát ở đệ ngũ quan, nhiều nhất chỉ chém giết được vài tên tinh thần thể ngang giai thì đã nghẹo. Thông qua được rồi, cùng với Đông Phương Nguyệt Minh tẻ danh đã trở thành đệ tử thứ hai trong thời gian huấn luyện mà đạt tới đệ lục quan trong huấn luyện doanh. Ở một bên, đệ tử khí thế trầm ổn trên người lộ ra khí tức đáng sợ cả kinh nói, hắn là học viên cũ đã huấn luyện được 4 năm rưỡi, thứ hạng trên bài danh Ngọc Bích là thứ 7. Trong ấn tượng của hắn thì Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất, hiện giờ cũng là gia nhập huấn luyện doanh tới 3 năm rưỡi, cũng là một năm trước mới xâm nhập vào đệ lục quan. Mà Lâm Tiêu thì tính sao? Tính toán cẩn thận, hắn mới gia nhập huấn luyện doanh được có nửa năm. Cả hai tuy rằng đều ở đệ lục quan, nhưng phần lượng thì rõ ràng khác biệt. Bài danh Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích đạt tới thứ 21, thoáng cái đã tăng lên 15 hạng. Đồng thời có đệ tử trông thấy bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích nhịn không được hô lên. Bởi vì thí luyện thất bài danh thoáng cái tăng lên thứ 2, bài danh của Lâm Tiêu ở trên bài danh Ngọc Bích tự nhiên cũng vọt lên tương đối. Két! Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này thí luyện thất đại môn đột nhiên vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, đúng là Lâm Tiêu. Mọi người thấy Lâm Tiêu từ trong thí luyện thất đi ra, da đầu vậy mà run lên. Thí luyện thất bài danh thứ 2, bài danh Ngọc Bích thứ 21. Lâm Tiêu cũng không để ý mọi người ngốc trệ, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên bài danh ở trong đại sảnh. Mặc dù đối với thứ hạng của mình hắn sớm có chuẩn bị, nhưng hiện giờ thấy thế trong lòng vẫn nhịn không được mừng rỡ. Nếu thế, cơ hội mình đạt được danh ngạch tiến vào thiên mộng bí cảnh sẽ càng tăng. Ở trong thí luyện thất đại sảnh tụ tập đại lượng học viên, đồng thời giờ phút này ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh cũng không ít đệ tử đang dừng chân. Với tư cách là ngày cuối cùng của tháng 2, thời gian định ra bài danh, các học viên ngoại trừ sông thí luyện thất ra thì cũng đến trước thạch bích màu đen để kiểm tra đo lường thực lực của mình một chút, xem thử là mình trong một tháng qua có tiến bộ gì hay không. Giờ phút này, 5 người Lý Dật Phong cũng đang tụ tập ở trước thạch bích màu đen. Lương Phương, mấy người chúng ta vừa rồi đều đã khảo nghiệm qua, ngoại trừ Lý Dật Phong sư huynh ra thì bài danh mấy người chúng ta tuy rằng tiến bộ không lớn nhưng luôn tăng lên một hai bậc. Nếu bài danh của ngươi tăng lên thì còn may, chứ nếu mà bài danh còn giảm thì ta về sau sẽ xem thưởng ngươi. Mộ Lăng khoanh tay tay, vui cười nhìn Lương Phương. Thưa các bạn, thì phần truyện hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Chúc các bạn vui vẻ.